có một châu như trên thế giới này. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dai Dai từ phòng tắm trở ra đã thấy Dương Khâm Minh nằm ngủ trên ghế sofa. Là cô tắm lâu hay do hắn ta buồn ngủ? Dai Dai tiến lại lay lay người hắn. Này, dậy đi, có ngủ thì về nhà anh mà ngủ. Dương Khâm Minh từ từ mở mắt ra. Về nhà anh ngủ đi. Tôi cũng muốn đi ngủ. Cô khó chịu nhìn Dương Khâm Minh. Tại sao tôi phải về nhà ngủ? Dương Khâm Minh với gương mặt khó hiểu nhìn cô. Đây là nhà tôi và tôi không thích anh ngủ ở đây. Chưa để cô kịp phản ứng, Dương Khâm Minh đã đứng dậy bế thóc cô lên tiến lại giường. Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra. Coi Dai Dai không ngừng giãy giụa trong lòng anh. Dương Khâm Minh vẫn mặc kệ, bế cô lại giường. Dương Khâm Minh đặt cô nằm xuống, còn bản thân tự giác nằm xuống cạnh cô. Hắn vòng tay qua eo kéo cô vào lòng. Ngủ đi, Dương Khâm Minh nói rồi chưa kịp cho cô phải ứng. Hắn đặt một nụ hôn lên trán của cô. Dai Dai lúc này ngơ ngác định vùng dậy thì bị một bàn tay của người đàn ông trước mặt giữ chặt. Nếu em còn nhúc nhích tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu, Dương Khâm Minh lên tiếng đe dọa. Chuyện gì là chuyện gì? Dai Dai không dám nghĩ tới liền nhắm tịt mắt lại. Dương Khâm Minh thấy biểu hiện của cô như vậy liền phì cười rồi ôm cô vào lòng ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau Châu Tiểu Như thức dậy như mọi hôm. Chỉ khác là hôm nay cô phải đưa Dai Dai đi khám thai nên không đến công ty. Mở điện thoại bấm số gọi cho Dai Dai, đến cuộc thứ hai mới có người bắt máy. Nhưng mà không phải như cô nghĩ, đầu dây bên kia là Dương Khâm Minh bắt máy. Alo Tiểu Như, em gọi Dai Dai có việc gì sao? Cô ấy vẫn còn đang ngủ, Dương Khâm Minh không dám nói lớn vì sợ đánh thức Dai Dai. Dương Khâm Minh, sao anh lại ở cùng Dai Dai? Cô há hốc mồm kinh ngạc. Rõ ràng tối qua bà nội nhỏ của cô còn không muốn cô nói cho hắn ta biết là bản thân đã mang thai. Bây giờ lại cùng nhau ở chung một chỗ. Chuyện này là thế nào? Tối qua anh qua thăm Dai Dai rồi mệt quá nên anh ngủ lại thôi, Dương Khâm Minh giải thích. Vậy phiền anh chuyển lời, khi nào Dai Dai dậy thì lập tức đến nhà em. Hôm qua em có xin nghỉ giúp cậu ấy rồi, anh không cần lo. Cô sợ Dương Khâm Minh sẽ thắc mắc chuyện Dai Dai không đi làm liền nói bản thân đã xin nghỉ giúp. Hai người có việc gì à? Dương Khâm Minh thắc mắc. Cái tên chết bầm này biết như vậy được rồi. Sao phải hỏi nhiều thế không biết? Cô thầm nghĩ, chỉ có chút việc muốn tìm cậu ấy thôi. Dương Khâm Minh à một tiếng rồi tắt máy. Châu Tiểu Như sau khi gọi điện thoại cho Dai Dai xong thì bước xuống lầu. Người đàn ông mặt lạnh của cô vẫn ngồi trên ghế. Lại ăn sáng đi, anh có chuyện muốn nói với em, anh nghiêm túc nhìn cô nói. Rốt cuộc là có chuyện gì mà mới sáng sớm mặt anh ta nghiêm trọng vậy chứ? Gương mặt này khiến cô không tự chủ được liền dùng mình một cái. Tiến lại bàn ăn ngồi đối diện anh. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe anh nói rồi. Ngày kia anh sẽ đi Áo để chữa trị. Em đi cùng anh chứ? Anh nhìn cô như chờ đợi. Cô liền không suy nghĩ mà trả lời. Đương nhiên là không rồi. Tôi còn phải đi làm mà. Nghe được câu trả lời của cô, trong lòng anh có chút thất vọng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Anh chỉ u một tiếng rồi cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Cô nói gì sai sao? Sao đột nhiên anh im lặng như vậy? Một lát tôi lên xếp đồ giúp anh, cô vừa ăn vừa nói. Không cần, thím Trương đã soạn giúp tôi rồi, anh nói rồi đặt đũa xuống sau đó bỏ đi đến sofa ngồi. Lẽ nào cô nói gì khiến anh giận rồi sao? Tại sao khi anh nói không cần cô giúp cô liền cảm thấy khó chịu trong lòng ngực? Dai Dai ở nhà lúc này đã thức dậy. Lúc này Tiểu Như gọi cho em, Dương Khâm Minh tiến lại bên cạnh giường cô. Vừa nghe Tiểu Như gọi điện thoại nhưng người bắt máy lại không phải mình, Dai Dai có chút liền chột dạ. Tiểu Như có nói gì với anh không? Chuyện tiên hiệp hay? Cô ấy bảo em đến nhà cô ấy. Hai người có gì giấu anh à? Đột nhiên bị hỏi như vậy mặt Dai Dai không khỏi biến sắc. À, chỉ là cô ấy nhờ tôi chút việc thôi, cô cố tìm lý do nói đại cho qua. Dậy chuẩn bị đi rồi anh đưa em đi ăn sáng. Cô không trả lời chỉ mở tủ lấy đồ rồi tiến vào trong nhà tắm. 30 phút sau cô bước ra với cái đầm hoa dài qua đầu gối. Bây giờ cô có thai rồi. Cô sợ mặc đồ bó sát sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Dương Khâm Minh nhìn thấy cô liền không khỏi ngây người. Chỉ là qua gặp tiểu như thôi, em có cần ăn mặc xinh đẹp như vậy không? Dương Khâm Minh nhìn cô một lượt rồi bỗng cau mày. Hắn ta là đang ghen hay là đang khen cô đây? Tôi muốn mặc vậy cho thoải mái. Nếu anh không thích có thể tránh xa tôi ra một chút. Dương Khâm Minh thấy cô tức giận thì im bặt cùng cô bước xuống lầu. Cách Trương.